hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, nội tâm chân chính nhu cầu. Chương 467, nội tâm chân chính nhu cầu chưa chắc. Nghiêm Thanh Văn nhìn chằm chằm giám sát quan. Thanh âm cực kỳ trầm thấp, ta ngộ không đến, người khác chưa chắc ngộ không đến. Chỉ cần có người từ cái kia trong trò chơi ra tới quá, liền nhất định có thể nghe được tương quan tình báo, đây là cái ý kiến hay. Thỏ thủ lĩnh ôn hòa cười cười, ngươi là một cái người thông minh, hy vọng ngươi được như ước nguyện, cuối cùng vẫn là không có lộ ra cái kia trò chơi manh mối. Thỏ đầu giám sát quan một tay nâng lên màu đen đại lễ mũ, một cái tay khác vói vào đi. Kế tiếp là trò chơi khen thưởng kết toán thời gian. Nó từ đại lễ mũ móc ra một cái búp bê vải. Đại gia thần kinh trong nháy mắt căng chặt, tất cả đều bình tĩnh nhìn, bởi vì giám sát quan trong tay búp bê vải, lớn lên cùng Mary giống nhau như đúc. Thỏ thủ lĩnh giới thiệu nói, ái trốn miêu miêu Mary, đồng dạng cũng là ái làm hoa hoa Mary. Làm khen thưởng, Mary sẽ vì các ngươi mỗi người lượng thân chế tạo một kiện hoa hoa, nó tạm dừng 2 giây. Hơi hơi mỉm cười. Đây là đối với các ngươi mà nói tốt nhất khen thưởng. Bởi vì lượng thân chế tạo sẽ thỏa mãn các ngươi giờ phút này nội tâm chân chính nhu cầu, nói. Buông kia chỉ búp bê vải, ngữ khí ôn nhu nói. Đi thôi, búp bê vải xoạch một tiếng rơi xuống đất. Đứng ở Nghiêm Thanh Văn trước mặt, thực nghiêm túc nhìn nhìn hắn. Tiếp theo, đi lại vài bước, đi vào Thẩm Phi trước mặt, cũng nghiêm túc nhìn nhìn. Cuối cùng là Thẩm Mặc cùng Bạch Vi, nó đem bốn người toàn bộ xem qua một lần, sau đó dạo tới dạo lui đi rồi. Đang lúc tất cả mọi người đều không hiểu ra sao khi giám sát quan mở miệng giải thích, Mary yêu cầu thời gian vì chư vị chế tác hoa hoa. Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi một lát như thế hiếm lạ. Trước kia trong trò chơi đạo cụ, đều là trực tiếp phát, lần này cư nhiên hiện trường chế tác. Bọn họ nhẫn nại tính tình chờ, có chút tò mò kia chỉ búp bê vải đến tột cùng sẽ làm ra cái gì ngoạn ý. Chờ đợi trong quá trình, Bạch Vi hỏi thỏ thủ lĩnh, ngươi vừa rồi nói, trò chơi cùng sở hữu 7.124 loại. Hiện tại chỉ còn lại có 172 loại trò chơi ở bình thường vận hành. Cái này số lượng là cố định sao? Về sau sẽ biến thiếu, hoặc là biến nhiều sao? Thỏ thủ lĩnh nho nhã lễ độ trả lời, đúng vậy, cái này số lượng tùy thời sẽ phát sinh biến hóa, tỉ như, sắp tới sẽ đóng cửa một ít đối người chơi số lượng nhu cầu trọng đại trò chơi, toàn thế giới dân. Cư đều ở giảm mạnh, những cái đó kích phát nhân số nhiều đạt 3 năm 10 người trò chơi. Đã không có tồn tại ý nghĩa, bởi vì căn bản sẽ không có người kích phát, Nghiêm Thanh Văn nhớ tới một khác tra sự. Đối bọn họ nói, căn cứ phụ cận trò chơi, bởi vì có tổ chức cung cấp công lược, cho nên vẫn luôn duy trì rất cao thông quan suất. Nhưng là vừa rồi nó nói, có 343 loại trò chơi bởi vì thông quan suất cao hơn 10% mà đóng cửa. Xem ra, liền tính tổ chức tránh cho phòng soát hệ thống mở ra, cũng vô pháp ngăn cản tân trò chơi đã đến. Thẩm Phi cảm thấy lo lắng. Cái này tình huống cần thiết trở về nói cho Tống giáo thụ. Nếu căn cứ phụ cận trò chơi lục tục đóng cửa, nhất định sẽ xuất hiện tân trò chơi bổ khuyết chỗ trống. Đến lúc đó đại gia sẽ rất nguy hiểm mơ siêu, 10% hẳn là dựa theo toàn bộ nhân số tới tính toán. Thẩm Mặc mở miệng nói, hiện tại tùy tiện một cái trò chơi đều ít nhất thu hoạch quá mấy ngàn điều mạng người. 1.000 người 10% chính là 100 người. Nói cách khác, tổ chức phải đi thông quan nhân số đạt tới 100. Trò chơi này mới có thể sẽ biến mất. Nếu dựa theo 5 người một tổ, mỗi cách 7 thiên tiến trò chơi một lần tần suất, muốn đạt tới cái này số lượng, ít nhất yêu cầu 140 thiên, cái này 140 thiên. Này đây trò chơi toàn bộ tham dự nhân số vì 1.000 tiền đề. Thô sơ giản lược tính toán ra tới, nhưng kỳ thật, mỗi cái trò chơi nhân số, xa xa vượt qua 1.000, thông thường vài ngàn, vài vạn, thậm chí mấy chục vạn, Cho nên, căn cứ trước mắt trạng thái, kỳ thật còn tính an ổn. Tấu chương xong, hết chương.